Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 550, chương 543, kiệt xuất thế hệ mới. Game, Tanegashima Suzy, 7-5, trọng tài đảo qua lưới điểm bóng rơi. Ngưng thần trầm giọng nói. Thứ ba đánh đơn thi đấu kết thúc. Do Nhật Bản đội Tanegashima Suzy thắng lợi. 2-1. Mấy hiệp 5-7, 6-2, 7-5. Sách, Nga đội lần này quả nhiên phải gặp. Ikaizen Ryoga đứng ở khán đài chỗ cao. Nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Ở phát hiện trước người bóng người kích động đứng thẳng lên. Đem tầm mắt của chính mình ngăn trở sau khi. Hắn nhẹ nhàng lay động đầu. Nở nụ cười dưới cũng chưa từng có với lưu ý. Hôm nay mặc dù bọn họ cũng có thi đấu. Thế nhưng ở tiểu tổ thi đấu bên trong. Hắn hiện tại vị trí nước Mỹ đội thuộc về tuyệt đối cường giả. Cũng không cần hắn ra trận. Hơn nữa so với bên kia. Nhật Bản đội bên này B tổ đúng là càng làm cho hắn lưu ý. Hắn nghĩ. Ánh mắt lại đi trên sân bóng dò xét một chút. Phát hiện Nhật Bản đội trong trận địa xác thực không có thiếu niên kia bóng người sau khi. Trong mắt thần quang thu lại. Nhẹ nhàng lôi kéo phía sau mình túi bóng. Liền hướng về một bên người hành đường nối lối ra đi đến. Theo Nga đội trưởng bị thua. Cuộc tranh tài này hồi hộp cũng sẽ không lớn. Bên trong phòng nghỉ ngơi. Uesugi Yu thu hồi ánh mắt. Mới vừa cuộc tranh tài này. Nếu không phải Tanegashima thời khắc cuối cùng phát huy ra năng lực mới. Như vậy khả năng liền không phải một kết quả như vậy. Đối phương lúc đó ấp ủ đã lâu dị thứ nguyên lĩnh vực. Suýt chút nữa liền hoàn thành đối với cuộc tranh tài này tuyệt sát. Uesugi Yu nghiêng thoáng nhìn. Mới chú ý tới Bayodawin Huo dường như cũng nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản ngưng tụ căng thẳng khí tức cũng hơi lỏng ra mấy phần. Nếu như hắn nhớ không lầm, này quan hệ của hai người, chính là ở 2 năm trước thế giới tái quá sau, mới trở nên có chút không giống. Tiếp theo Uesugi Yu cũng lưu ý một hồi bên trong phòng nghỉ ngơi những đội viên khác phản ứng. Phát hiện phần lớn người đều toát ra một vệt ung dung vẻ. Dựa theo Yanagi liền hai cho bọn họ thu dọn đi ra tình báo. Nga lần này xuất trận danh sách. Cường thủ chủ yếu đều đặt ở phía trước mấy chàng. Hiện nay Kirihara bạo phát. Tanegashima Suzy cũng đem Medvedev áp lực cho giang đi. Như vậy mặt sau tuy rằng hai chàng đều là học sinh trung học. Nhưng cũng đều để bọn họ không có sốt sắng như vậy. Nhật Bản đội mọi người cùng Tùng tiểu đội đều thanh tĩnh lại. Mà Nga đội ngũ bên trong. Nhưng là rơi vào vắng lặng một cách chết chóc. Bọn họ không ai từng nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên sẽ là một kết quả như thế. Nếu như mới vừa trận này bắt, như vậy tình thế ở mức độ rất lớn vẫn là dựa theo kế hoạch của bọn họ ở đi. Có điều thi đấu không có nếu như, Medvedev tuy rằng sắc mặt 10 điểm tối tăm, thế nhưng cũng không có đi tìm nhiều lý do. Thua chính là thua, điểm này lòng dạ hắn vẫn có, cho tới đón lấy đánh đơn 2. Hắn nhìn lướt qua Tsitsipas, đang nhìn đến đối phương cái kia hơi có chút mê man ánh mắt sau. Nguyên vốn còn muốn ra lời nói, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Chung quy là hắn sai lầm, tạo thành bọn họ hiện tại rơi vào tình cảnh như thế. Tùng tiểu đội bên này, mọi người thấy cái kia đã một mình ở bên cạnh làm nóng người vận động tiểu tử. Trên mặt đều không khỏi lộ ra một vệt cười khẽ. Như vậy không thể chờ đợi được nữa muốn trận tranh tài trước. Mà từ vừa mới bắt đầu liền duy trì đắt đỏ đấu trí cũng chỉ có cái kia một người. Thời gian nghỉ ngơi thoáng một cái đã qua. Phía dưới, sắp bắt đầu bản vòng đánh đơn số 2 thi đấu. Do Nhật Bản đội Kaitaro Tuyama. Đánh với Nga đội Lieru Tsitsipas. Theo loa phóng thanh hạ xuống. Hai cái thân hình hoàn toàn không tương xứng tuyển thủ xuất hiện ở sân bóng bên trên. Ở chính giữa lưới trước, Kaitaro Tuyama trong mắt tràn đầy hưng phấn. Ở phát hiện mình trước mặt cái này to con trên người khí tức không kém sau khi. Càng là chiến ý dâng trào. Đối với này, Tsitsipas khẽ nhíu mày. Nhật Bản đội sẽ đem như thế một cái nhỏ gầy học sinh trung học sắp xếp ở đánh đơn đúng là có chút. ra ngoài dự liệu của hắn. Đương nhiên, làm đối thủ hắn tự nhiên là không ghét, trái lại tương đương hài lòng. Cứ như vậy bọn họ đúng là còn có cơ hội đem so với thi đấu kéo vào cuối cùng một hồi. Nắm tay, đoán một bên, hai bên rất nhanh đẩy lên bên trong hậu trường đứng thẳng. Đồng thời, trọng tài cũng là quay về trên sân bóng, hai người vung tay lên ra hiệu nói. Thi đấu bắt đầu, đầu tiên do Nhật Bản đội Kaitero Tuyama phát bóng. Ha ha, ta muốn tới. Liền ở bên sân khán giả xem Kaitero Tuyama thiếu niên này nhìn ra mới mẻ thời điểm. Sau một khắc, một loại cực hạn tương phản hiện lên. Để những kia chưa từng thấy Kaitero Tuyama đánh tennis người đều cảm nhận được một loại chấn động. Tennis như là bị hung mãnh tráng đánh mà ra. Ở trên sân bóng nổ ra một tiếng vang thật lớn. Khá lắm. Sissipa đầu tiên là cả kinh. Sau đó sắc mặt nhanh chóng chìm xuống. Đối phương ra trận những này không có tình báo học sinh trung học. Làm sao mỗi một người đều hung mãnh như vậy? Đạp đạp, hắn thân thể về phía trước ngang chuyển hai bước. Trên cánh tay bắp thịt hơi một cổ. Vợt bóng vung vẩy liền va vào cái kia viên như bài sơn đảo hải giống như kéo tới tennis. Oanh, tennis vào lưới. Sissipa trong lòng càng là nghiêm nghị. Hắn lại nhìn về phía Kaitero Tuyama, ánh mắt cũng là không ngừng biến hóa. Trong lòng đánh tới hoàn toàn cảnh giác. Cảm thụ chính mình hơi run rẩy ra tay cổ tay. Hắn cái nào còn không biết. Ở đối phương cái kia thân thể nho nhỏ. Nhưng ẩn chứa dường như bạo long bình thường sức mạnh đáng sợ. Cho ta trở lại. Một tiếng gầm nhẹ. Hắn đem tennis quăng trở lại. Nhưng mà sau một khắc. Một đạo có chút non nớt âm thanh lanh lành. Từ trước lưới truyền lên. Ha ha. Này một cầu có thể có điểm chậm nha. Sissipa ánh mắt vừa nhấc. Mới phát hiện đối phương bóng người mấy cái lấp lóe, liền ở tennis cũng bay trở về trước chạy tới trước sân trước lưới. Chỉ thấy tiểu kim bàn tay cầm thật chặt vợt bóng. Cổ tay xoay chuyển một cái cũng úp. Tích góp mạnh mẽ động lực tennis. Bị hắn vợt bóng làm một cái độ lệch. Lợi dụng mau lẹ tốc độ rơi vào trước sân một bên biên giới tuyến lên. Oành đông một tiếng. Tiếp đó, cũng không cho Sissipa càng nhiều cứu cầu thời gian. Liền bắn ra ngoài. 15 đến 0. Ghi điểm sau khi, thiếu niên thử miệng nở nụ cười. Lộ ra mười mấy viên sáng loáng sạch răng trắng. Ở này ánh mặt trời chói mắt dưới có vẻ hơi chói mắt. Tiểu Kim đang cười. Dù cho là ở loại này thế giới thi đấu sân khấu lớn lên, hắn cũng là xuất phát từ nội tâm hưởng thụ hiện tại chính mình đánh tennis. Phải tiếp tục. Nguyên khí tràn đầy âm thanh lần thứ hai vang lên. Liền ngay cả thi đấu mới bắt đầu loại kia căng thẳng túc sát bầu không khí đều bị hắn hòa tan không ít. Hai bên giao chiến không ngừng. Đến mặt sau, Sissipa hai cái cánh tay lên vạt áo đã hết mức nổ tung. Lộ ra bên trong mạnh mẽ vặn vẹo bắp thịt. Nhưng là trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ một tia ung dung vẻ mặt. Bởi vì mặc dù hắn phát huy ra lực tư thế năng lực, hắn sức mạnh cũng không có thể đột phá bao phủ ở toàn bộ sân bóng nhạt ánh sáng màu xanh. Lúc này sân bóng đối diện Kaitero Tuyama, một đầu màu đỏ tóc ngắn hướng lên trên trôi nổi mà lên. Trên mặt hắn vẻ mặt xem ra 10 điểm hưởng thụ. Đối với Sissipa vừa nhanh vừa mạnh mỗi một cầu, hắn đáp lại nhưng là không chút nào lùi bước, dùng càng thêm sức mạnh cuồng bạo đánh trả trở lại. Oanh, tiểu Kim trong tay vợt bóng chấn động, lại sẽ bên chân bắn lên tennis ngang trở lại. Cái kia va chạm kịch liệt sức mạnh, để bên sân phần lớn khán giả đều nín thở, con mắt chát đều không nháy mắt nhìn trên sân bóng đối chọi. Bọn họ đồng dạng có chút khó có thể tưởng tượng, ở Kaitero Tuyama như vậy thân thể gầy yếu bên trong, dĩ nhiên sẽ chất chứa sức mạnh to lớn như vậy. Cuối cùng, cuộc tranh tài này ở hơn một giờ sau mới triệt để hạ màn kết thúc. Kaitero Tuyama dùng hắn bao hàm nhiệt tình một cầu siêu cấp vô địch siêu tuyệt đối với Mỹ vị xe. Ngựa vòng núi bão táp, đem Sissipa sân bóng đều nhuộm thành màu vàng. Siêu cấp sweet spot sức mạnh, đã sớm ở thiếu niên này quá trình trưởng thành bên trong hòa vào tiến vào. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ,